xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 823, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai sẽ phải trở về. Căn cứ người đều phi thường buông lỏng. Cố Thiển Vũ không có gì quá lớn cảm giác. Nàng đi phòng quan sát đứng vững cuối cùng một đêm cương vị. Hôm nay là cuối cùng một đêm. Hy vọng những cái kia cao cấp sinh vật đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Nhất là Thanh Lãng, nhưng pháo hôi chính là pháo hôi. Vận thế luôn là kém đến không hợp thói thường. Càng là không muốn gặp, càng là sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Thanh Lãng, Cố Thiển Vũ quả thực. Ngươi tại sao lại tới? Cố Thiển Vũ không nhịn được nhìn Thanh Lãng. Thanh Lãng tựa hồ không có nghe được Cố Thiển Vũ bài xích. Hắn khẽ cười cười, ta đột nhiên trong lòng có chút dự cảm không tốt, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Đối với Thanh Lãng lời tâm tình, Cố Thiển Vũ hiện tại cũng miễn dịch. Nàng lật ra một cái liếc mắt nói, tốt, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy ta, ngươi có thể đi. Hôm nay các ngươi vì cái gì cao hứng như vậy? Là muốn rời đi nơi này sao? Thanh Lãng nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt thanh tịnh tinh khiết. Chuyện không liên quan tới ngươi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, một bộ không muốn cùng Thanh Lãng nhiều lời dáng vẻ. Ngươi cũng muốn đi sao? Thanh Lãng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thiển Vũ. Ngươi làm sao như vậy nói nhảm? Đến cùng có đi hay không? Cố Thiển Vũ trừng mắt liếc Thanh Lãng. Ngươi sẽ vì ta lưu lại? Thanh Lãng cố chấp hỏi. Sẽ không? Cố Thiển Vũ, vì cái gì? Không tại sao? Thanh Lãng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, ngươi đợi ta một chút. Nói xong Thanh Lãng liền biến mất. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa trong tay ôm một người. Người kia khuôn mặt tường hòa, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất mới vừa ngủ dường như. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Nàng tại Lý giáo sư gian phòng gặp qua cô gái này ảnh chụp. Nàng chính là Lý giáo sư nữ nhi. Thế nhưng là Lý giáo sư nữ nhi đều đã mất tích nhiều năm. Nàng cũng hẳn là đã chết rất nhiều năm. Có thể bộ dáng của nàng tuyệt không giống qua đời rất nhiều năm người. Da thịt đều không có hư thối, ngược lại rất hồng hào. Đây là Lý giáo sư nữ nhi. Cố Thiển Vũ một mặt hoài nghi. Người đã chết, thi thể sẽ hư thối, lại biến thành từng chồng bạch cốt. Làm sao lại dường như bây giờ? Lý giáo sư nữ nhi như vậy căn bản không giống qua đời. Ngược lại giống mới vừa ngủ. Hơn nữa còn là một cái mộng đẹp. Khóe miệng của nàng đều là dương lên. Thanh Lãng cúi đầu nhìn trong ngực nữ hài. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Nàng nói nhân loại nữ hài đều thích ngủ ở quan tài thủy tinh tài trong. Ta không biết thủy tinh là cái gì. Bất quá chúng ta nơi này có một loại khoáng thạch cũng là trong suốt. Sau đó ta liền cho nàng chế tạo một cái quan tài. Cái kia quan tài rất tốt giữ thân thể của nàng. Nàng hiện tại bộ dáng vẫn là cùng vừa qua đời ngày đó đồng dạng. Thanh Lãng ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra thương cảm, cũng nghe không ra không thương cảm. Cố Thiển Vũ, Lý giáo sư nữ nhi thật đúng là tiểu nữ hài tâm tính. Lại là thần tượng kịch thức hôn, lại quan tài thủy tinh tài. Hảo thiếu nữ tâm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi vừa rồi đi đào mộ đi. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, để người ta chôn, lại để người ta đào lên, chết đều như thế không yên ổn. Thật đáng ép, ngươi không phải nói nàng là thuộc về nàng cha mẹ, ta hẳn là đem nàng trả lại cho nàng cha mẹ. Thanh Lãng nhìn Cố Thiển Vũ, khả năng ngươi không tin, yêu cầu chôn người nơi này là nàng. Nàng nói thế giới nhân loại nàng rất cô đơn, ở đây còn có ta bồi tiếp. Ngươi nói nhân loại các ngươi là quần cư sinh vật, nhưng là nàng lại nói cho ta, dù là cùng cha mẹ trên danh nghĩa ở cùng một chỗ, kỳ thật mỗi ngày cũng là nhìn không thấy, vẫn là nàng một người đi học hạ học, ăn cơm ngủ. Thanh Lãng, cách Trương.